Khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang, chương 88, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau ta không đợi tướng quân cùng nữ nhân kia gặp chuyện không may, mà vì muốn hòa toàn giải quyết xong chuyện lần này, trực tiếp mặt thê thảm mang Thia Lục Trúc cùng Hồng Mai ra cửa. Hỏi ta đi nơi nào? Dĩ nhiên là đi tới nơi có thể hoàn toàn đối phó với tướng quân đại nhân. Vũ khí của quân nhân là binh khí lạnh cùng quả đấm, mà vũ khí của văn nhân chính là chiếc bút nhìn như vô hại trong tay chiếc bút kia có. Lúc hoàng đế ngồi trên ghế rồng cũng không đối phó được. Mà ta muốn tìm chính là một người có thể động bút như vậy, ngự sử đại nhân chuyên dùng văn để quấy người. Loại người này thích nhất bắt cây roi nhỏ của người làm quan, ngay cả hoàng đế cũng bị nói là. Lời thật thì khó, nghe cũng không thể tùy tiện mà chém bọn họ ta chợt nhìn chúng, dĩ nhiên chính là điểm này. Hôm nay ta mặc một thân váy màu nhạt để tránh thoạt nhìn giống người vội về chịu tang, trên đầu cài hai đóa hoa thanh lịch tóc phía sau dùng dây cột tóc buộc lại, rủ xuống đến sau. Vai, chuyện giả vờ yếu ớt ta không phải làm lần đầu tiên, phải làm sao? Giả bộ chọc người thương tiếc mà không khiến người chán ghét cũng sớm. Có nghiên cứu, lần này ta lại võ trang từ linh hồn đến lỗ chân lông. Không có một tia sai lầm, mới để cho hai nha đầu dìu đi, suy yếu đến đau lòng. Qua hỏi thăm ta rất dễ dàng liền tìm được nhân vật từng xuất hiện trong kịch tình, người này từng bỏ ra rất nhiều sức lực khi hoàng đế đối phó với Mỗ Vương gia, lúc này mới vừa bãi triều, người nọ chắc còn đang trên đường về cũng có khả năng bị hoàng đế giữ. Lại, hiện tại ta cũng không thể trực tiếp đi vào, không thể làm gì khác. Hơn là canh giữ ở bên ngoài, trước tiên tạm thời chờ đợi. Ta mang gương mặt này vẫn phải có thân phận, chỉ là thân là nữ quyến còn chưa. Thuận lợi lắm, nếu ta muốn nháo lớn chuyện dĩ nhiên phải hào phóng làm. Cho người ta nhìn thấy điểm đáng thương của ta, vì vậy ta vẫn lựa chọn. Phương pháp tương đối có thể thu hút sự chú ý của người khác này. Hôm nay mắt trời rất lớn, chói chang nhô cao cho dù ta không giả bộ cũng. Có chút phơi nắng đến choáng váng, thân thể không tự chủ được lắc lư hai cái. Tướng quân vốn từng cho người âm thầm đi theo ta, chẳng qua ta cũng để cho sẹo ca âm thầm giải quyết, lúc này mới có thể hào hào. Làm chuyện ta muốn làm, tiểu thư, chúng ta có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút hay không? Nghe được thanh âm của Lục Trúc ta nhỏ giọng đáp. Diễn trò phải diễn toàn bộ, Lục Trúc vừa nghe, một bộ rất bội phục tính chuyên nghiệp của ta, dốc sức gật đầu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hồng Mai theo chúng ta còn chưa quen, cũng hoàn toàn không có cảm giác đặc. Biệt giác ngộ như Lục Trúc hơn nữa lòng còn tràn đầy thù hận tạm thời. Không dành chú ý tới tình trạng thân thể ta, rất hồi hộp đi theo bên. Người chúng ta ánh mắt nhìn thẳng hướng trước mặt chỉ sợ nhìn sót. Người, nàng từng trốn trong hầm một thời gian rất dài, theo lý thuyết. Tình trạng thân thể của nàng còn không chịu nổi ánh mặt trời chói chang. Hơn so với ta mới đúng, nhưng lúc này nàng lại vẫn cứ chống đỡ cho dù. Đôi môi khô nứt cũng tựa như không có cảm giác, thấy Hồng Mai biểu hiện như thế, trong lòng ta lặng lẽ dâng lên sự ngưỡng mộ với nàng, quả nhiên là trung bộc. Mà Lục Trúc bên cạnh ta. Nếu như là cảnh tượng trong manga thời điểm đối mặt với nàng, ta nghĩ não của người bình thường đều treo một giọt mồ hôi thật to. Nàng trung thành thì trung thành, nhưng có chút ngốc, góc chuyện audio.com. Lục Trúc hình như cảm thấy tâm tình ta có chút phức tạp. Đột nhiên bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc với ta, nhắm thẳng vào trước mặt. Là cỗ kiệu này sao? Ta nhìn theo hướng tay nàng, chỉ lập tức dùng sức gật đầu, một giây kế tiếp trong mắt Lục Trúc liền phiếm lệ, vừa kéo ta, vừa nhấc váy chạy về phía trước. Hồng Mai luôn luôn khẩn trương rơi ở phía sau một bước qua một hồi lâu mới phản ứng được vội vàng đuổi theo. Đừng như vậy, quá lố rồi. Ta rút khóe miệng một cái, Hồng Mai, người ta đang cẩn thận đi theo ở phía sau, nhưng đàng hoàng một tiếng. Cũng không kêu, nhìn sang một cái, Lục Trúc càng muốn có uất ức có oan. Tình, hạ thấp người nhà chính chủ. Hai nha đầu này nếu có một ngày đối, đầu trên tòa án, nhân tình nhất định đứng về phái diễn kỹ của Lục Trúc. Chỉ là, Lục Trúc dù lợi hại thế nào, cũng là học theo ta. Thân là phái thực lực ta rất nhanh liền đôi môi trắng bệch vẻ mặt hoàng. Hốt trạng thái tinh thần rất có vấn đề, trong mắt đỏ hoe, đạt tới mức. Độ còn chưa mở miệng đã làm người thương tiếc, sắc mặt hiện tại của ta. Khí chất này, tư thái này, đã sớm hấp dẫn không ít sự chú ý, lúc này lại biểu hiện một phen như vậy, người đi đường bên cạnh trực tiếp dán mác. Cho chuyến đi này của chúng ta là, có việc gấp chớ cản, đại, nhân, xin dừng bước, Lục Trúc một tiếng nói ra tâng bốc đến kiểu, phù cũng đã run một cái, không đợi nàng tiến lên, cỗ kiệu cũng đã dừng. Lại, người trước mặt nhìn về phía trước chỉ thấy một nha hoàn trang phục màu xanh biếc đỡ một nữ tử yếu đuối đi về hướng bên này. người trong kiệu từ trước đến giờ cảm giác mình rất thân dân, sau khi kiệu phu nói gì đó, hắn lập tức đưa tay kéo rèm nhìn ra ngoài, vừa nhìn, lập tức cả kinh chừng cặp mắt vội vàng để cho người đỡ mình xuống kiệu. Vương đại nhân, âm thanh của ta hư mà không thực, bước chân khẽ run, ngẩng đầu đỏ mắt, một đôi nắm khăn tay bởi vì quá mức suy yếu, nhất thời lại. Có chút khăn cũng nắm không chặt, suýt nữa rơi xuống. Đôi tay tái nhợt, run rẩy mấy cái, vốn định tình thế cấp bách nắm lấy ống tay áo của Vương đại nhân, lại sợ cảm giác như thế quá mức đường đột cũng không hợp lễ. Nghĩa, lại vội vàng thua tay lại, còn cúi đầu, rồi sau đó mới lại tựa như nghĩ thông suốt cái gì ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Đại nhân, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Vương Hữu An rõ ràng nhận ra hình dáng của ta, có chút không xác định nói. Tướng quân phu nhân, nghe được bốn chữ như thế, trong mắt ta ửng lên ý lệ. Lục Trúc thấy thế ánh mắt quét xuống. Nàng không giống ta, không cần chú ý tỉ mỉ, chỉ cần làm sao diễn thê thảm là được. Đại nhân, xin làm chủ cho tiểu thư nhà ta. Chấm, chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tướng quân xảy ra chuyện gì? Vương Hữu An kinh nghi bất định nhìn một nhóm chúng ta. Lần này Hồng Mai buồn bực không lên tiếng đột nhiên, bụp, một tiếng, dùng, sức quỳ dạp xuống trước mặt Vương Hữu An, trong mắt là thù hận chân. Thật thật hơn nhiều so với chúng ta đang diễn trò. Nỗi đau của nàng là, thật thù hận của nàng là thật cũng không cần dư thừa ngụy trang cùng. Nước mắt, không cần nói thêm gì, chỉ là nàng bắt đầu dùng sức lực dập đầu trực tiếp dập bề đầu chảy máu, lúc này nước mắt mới rơi xuống. Xin làm chủ cho tiểu thư nhà ta, cho dù nô tỳ phải lăn bàn đinh để tố tội, cũng muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Hữu An, trong mắt không có một tia giả dối. Bởi vì hành động này của Hồng Mai, làm cho ta cảm động rất nhiều, nhất thời chỉ là yên lặng rơi lệ, không tiếp tục nói nhiều. Vương Hữu An thấy bộ dạng này của bọn ta, hình như đoán được chuyện không đơn giản, vội vàng để cho Hồng Mai đứng dậy an bài mấy người chúng ta theo hắn vào phủ, thuận tiện giản tán đám người tập trung lại gần bên này vì hành động của Hồng Mai. Rất nhanh, chúng ta tiến vào phủ đệ của Vương Hữu An dưới sự hướng dẫn của hắn. Phủ đệ của Vương Hữu An cũng không giàu có bao nhiêu, trong ngành này coi như trung hạ đẳng, còn hơi có vẻ mộc mạc, nếu hắn dùng bút làm dao găm. Dĩ nhiên không muốn có một ngày sẽ có người khác cũng dùng bút làm dao găm với mình, cho nên cho tới nay cuộc sống cũng rất tự hạn chế, không nên tham tuyệt đối không tham, nhưng người này có hơi quá chính trực. Rất không làm người khác yêu thích, thay vì nói là chính trực chẳng bằng nói là ngoan cố. Ta mang theo hai tiểu nha đầu đi phía sau. Vương Hữu An, hiện tại Lục Trúc đã lấy khăn tay băng vết thương giúp Hồng Mai, vừa nhỏ giọng nói với nàng, nàng thật sự quá vọng động rồi. Không nên thương tổn tới thân thể mình như vậy. Rõ ràng, Hồng Mai căn bản không nghe lọt lời quan tâm của Lục Trúc, miệng mím hết sức chặt, mắt nhìn xuống giày của mình. Ta thấy vậy, nội tâm khẽ thở dài. Ta biết rõ chuyện như vậy là khuyên. Không được cũng không cần khuyên, Hồng Mai đích xác cần phát tiết phù hận của mình ra ngoài, như thế vừa đúng. Rất nhanh, Vương Hữu An liền đưa chúng ta vào trong sân, bởi vì chuyện liên quan đến tướng quân, cho nên thời điểm hỏi chuyện hắn cho tất cả người chung quanh lui ra. Chỉ trừ lại mấy người chúng ta ở đây, không để cho bất luận kẻ nào tham gia. Lúc này, so với ta tự mình mở miệng, Hồng Mai lòng tràn đầy thù hận mới là người thích hợp mở miệng nhất. Khi Vương Hữu An ra hiệu bảo chúng ta có thể mở miệng, ta làm bộ như không biết nên nói từ đầu, nắm lấy tay Lục Trúc trầm mặc đứng đó, không cần. Chúng ta nói gì, Hồng Mai đã chủ động đứng dậy. Nàng kiên định lần nữa quỳ trên mặt đất, nói ra một chuyện cũ trước kia chúng ta đã thương lượng qua. Đây là một câu chuyện thông dâm, còn là một câu chuyện em vợ thông dâm cùng tỷ phu giết chết tỷ tỷ. Đầu tiên, sau khi tỷ tỷ đã thành thân cùng tỷ phu, em vợ không biết từ lúc nào quyến rũ được tỷ phu, vì ở chung một chỗ, bọn họ hợp mưu giết chết tỷ tỷ, sau đó, bởi vì dáng dấp muội muội giống tỷ tỷ như đúc, liền ngụy trang thành tỷ tỷ cùng tỷ phu thuận nước đẩy thuyền ở chung một chỗ. Nhưng có lẽ trời cao cũng nhìn không được bọn họ làm ác loạn luân như thế, tỷ tỷ vốn phải chết đi, mặc dù thân chúng kịch độc những vẫn còn sống, được nha hoàn thường xuyên hầu hạ tìm thấy ở nơi phi thường nguy hiểm, hơn nữa còn đưa về. Ở thời đại này, đích xác là có ví dụ tỷ phu cưới em vợ, nhưng đó là sau khi tỷ tỷ đã chết mới có, chưa từng có gia đình đứng đắn nào cưới cả hai tỷ muội ruột. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải chỉ có vấn đề tỷ phu cưới em vợ, bọn họ cũng chưa thành thân, mà là không người mai mối tằng tịu với nhau, chỉ riêng điều này đã có thể khiến muội muội bị nước miếng dìm chết đuối, càng quá đáng là, bởi vì tỷ tỷ đã thành thân cùng tỷ phu trước đó, cho nên bọn họ có quan hệ thông gia, người bình thường loạn. Luân thêm tằng tịu với nhau đã là tội lớn, huống chi nhà trai còn là. Góc chuyện audio.com, tướng quân bảo vệ quốc gia, và lại chuyện còn không chỉ như vậy, thân là tướng quân lại cấu kết với em vợ để giết vợ, đây là tội lớn nghe rợn người tới cỡ nào. Nếu như trước tiên có thể dùng bút làm đao chém xuống chức quan của hắn, khiến hắn mất đi binh quyền, tội giết vợ cũng có thể muốn mạng của tướng quân rồi. Vương đại nhân, thiếp thân cũng không muốn mạng của nam nhân kia, chỉ là trong lòng đã nguội lạnh, vì vậy xin đại nhân giúp một tay, khiến cho thiếp thân hòa ly cùng tướng quân. Ta thấy thời điểm chuyện không sai biệt lắm, lập tức đứng ra nói. Hồng Mai cũng vội vàng nói, tướng quân phu nhân hiện tại là giả, trên dưới phủ tướng quân đều biết, đã không phải là bí mật, cầu xin đại nhân làm chủ. Nếu đại nhân vẫn không tin, có thể tìm người cũ trong phủ, bọn họ cũng có thể phân biệt được thân phận của tiểu thư nhà ta cùng nhị tiểu thư. Vương Hữu An vội vàng khoát tay áo, cau mày nghĩ một lát, hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi, trên đầu cũng đã rất nhiều tóc trắng, thịt trên mặt cũng rủ xuống, đều là bởi vì chiếc bút kia khiến cho hắn đắc tội không ít người ta. Biết những thứ này, cho nên, mới không tìm người khác mà là tìm hắn. Nếu như là thời kỳ này, hắn sẽ tương đối thu liễm lại, sẽ không lập tức liền ép tướng quân đi tìm chết. Bởi vì oán niệm thề để cho ta ngược tướng quân, cho nên ta chỉ có thể hãm hại hắn một phen, ngược tốt nhất là ngược trên mặt cảm tình, không thể nghi ngờ chính là sự phản bội. Ta cũng không sợ làm như vậy bị hỏng danh tiếng, bởi vì ta vốn cũng không phải người nọ, mà người nọ đã chết từ lâu rồi, không có cố kỵ. Cho dù ngược thế nào ta cũng không có ý trực tiếp đòi mạng người. Chỉ là chuyện kế tiếp phát triển, liền không do sự khống chế của ta nữa. Hiện tại ta phải mang gương mặt này cho đến khi chuyện kết thúc, sau đó, để cho người kia xuất hiện trong trạng thái đã bị độc phát ở trước mặt mọi người. Tướng quân cho dù bị ngược đãi muốn chết cũng không thể oán được nàng. Cách chương.